Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 9. 3 điểm. Sawamura. Sawamura vẫn đợi được Miyuki Kazuya đi tới Batter Box thời điểm. Hiện trường cho Sawamura Aizun cổ vũ, âm thanh còn không chút nào muốn dừng lại ý tứ, người này cũng thật là được hoan nghênh đây. Miyuki Kazuya ngẩng đầu, ước ao liếc mắt nhìn hiện tại đã chạy đến gôn 2 Sawamura. Sawamura Aizun vừa biểu hiện, thật giống như là chuyên môn vì đáp lại hắn fan như thế. Lấy khó mà tin nổi quá trình, đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài Miyuki Kazuya suy đoán. Vào lúc này Ichidaizen Battery, phòng trừng đều sắp tức bể phổi chứ. Bọn họ e sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới Đại Ma Vương Sawamura Aizun sẽ vào lúc này động tác võ thuật. Bọn họ không có lựa chọn trốn tránh Sawamura, không có trực tiếp đem Sawamura uốc lên gôn 1, đã tính vô cùng tốt. Phải biết trước có thể không phải là không có đội bóng như thế trải qua cùng Seido cao trung thi đấu đối thủ bên trong, có không ít đội bóng chính là làm như vậy. Trong này thậm chí còn bao quát vài gia hào môn dưới tình huống như vậy. Bọn họ vứt bỏ cái này phi thường mê người ý nghĩ, lựa chọn cùng Sawamura Aizun bạn học chính diện quyết đấu. Cách làm không thể bảo là không quang minh quang minh. Vào lúc này, thân là đại ma vương Sawamura Aizun lẽ ra nên tích cực đáp lại mới đúng, kết quả Sawamura Aizun cũng không có như vậy làm. Trái lại là tách ra bình thường quyết đấu, trực tiếp thình lình cho đối phương một đao trung gian liền khách khí quá trình đều tỉnh lược mặc. Dù đối với quyết thời điểm như thế làm cũng không gì đáng trách. Thế nhưng cảm giác lên, luôn có chút kỳ diệu. Ichidaizen Battery, bây giờ cảm thụ cùng Miyuki Kazuya suy đoán, cũng không kém là bao nhiêu. Takami vẫn duy trì bình tĩnh sắc mặt. Vào lúc này đã hoàn toàn không kềm được trên mặt bắp thịt, không được nhảy lên. Bọn họ lại bị đánh lén, đáng giận nhất là chính là liền ở tại bọn hắn chuẩn bị đánh lén Sawamura Aizun thời điểm bị đánh lén, vốn là muốn lợi dụng cái kia góc trong bô đến bước bách Sawamura lùi về sau, chỉ cần hắn lùi về sau một bước. Như vậy Strizone liền toàn bộ trống không. Amahisa Breaking Ball thì có phát huy không gian không? Nghĩ tới đối phương hoàn toàn không để ý tới, thậm chí ngay cả chờ đợi cũng không muốn, trực tiếp quay về thứ nhất cầu liền ra tay rồi. Dưới tình huống này quyết đấu, Ichidaizen Battery trong lòng tí xíu cũng không có chuẩn bị, vẫn đợi được Sawamura Aizun đem cầu đánh ra đi tới. Bọn họ mới phản ứng được, có thể coi là phản ứng lại thì có ích lợi gì. Quyết đấu cũng đã kết thúc, Takami tâm tình vào giờ khắc này hãy cùng ăn thảo như thế. Rất phức tạp, picture trên gò Amahisa cũng một mặt đầu óc choáng váng. Sawamura Aizun dĩ nhiên ở hắn phát huy thực lực trước cũng đã đem cầu đánh ra ngoài, cho tới để hắn đều hoàn toàn không ứng phó kịp loại này ảo não cảm. Gặm thực nội tâm của hắn, Amahisa Kosei hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết kết quả là nếu như vậy, hắn còn không bằng vừa bắt đầu liền trực tiếp đem mình tất sát cầu lấy ra, coi như là Sawamura Aizun. Đối mặt hắn tiến hóa tất sát cầu cũng nhất định không thể làm gì. Hai trong lòng người ảo não tột đỉnh, có thể hiện tại nhưng không có thời gian cho bọn họ nghĩ lại, bởi vì Seido cao trung tiến công vẫn còn tiếp tục. Giờ khắc này đứng lên Batter Box là đập thứ tư. Miyuki Kazuya Seido cao trung lợi hại Batter, không phải là chỉ có Sawamura Aizun một cái. Một khi có người chiếm gôn, Miyuki Kazuya uy hiếp còn ở Sawamura Aizun bên trên. Trên khán đài làm Seido cao trung đáng tin fan bóng chảy Vương quốc, tạp chí phóng viên Uada Akiko giờ khắc này kích động không thôi. Ở Seido cao trung picture là Sawamura Aizun, hiện tại lại một điểm dẫn trước cuộc tranh tài này, coi như không phải đại cục đã định, Seido cao trung cũng đã chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Cho tới vừa nãy xung quanh người ủng hộ bát đầu cho Seido Cao Trung cùng Sawamura Eizun cố lên thời điểm. Nàng cũng theo la lên không ít, thực sự là lợi hại. Đại ma vương Sawamura Eizun chỗ lợi hại nhất chính là ở. Hắn chẳng những có thể cứng đối cứng, chơi lên động tác võ thuật đến. Vậy cũng là Tenma hành không đến hiện tại võng lên vẫn như cũ có người nói. Sawamura Eizun là thông minh ít nhất 180 trở lên thiên tài, cứ việc cái này được Seido Cao Trung chính thức phủ nhận, nhưng võng hữu trí tưởng tượng là vô hạn, bọn họ có ít nhất 1 vạn loại lý do. Để giải thích Sawamura Eizun là làm sao giả làm heo ăn thịt hổ nhìn thấy những kia giải thích. Thời điểm, liền ngay cả Sawamura Eizun người trong cuộc này đều xấu hổ không thôi ở Uwada Akiko bên người. Fujio cũng là khẽ gật đầu, cẩn thận nghiên cứu qua Sawamura Eizun bạn học ở lúc trước Akagi trung học. Bóng chày đội biểu hiện sau khi, liền sẽ phát hiện, hắn cũng không phải một cái chỉ vì cái trước mắt người, tuy rằng cũng có phi thường rộng lớn dã tâm cùng ý đồ tâm, nhưng hắn nhưng sẽ không mù quáng tiến lên, trái lại vững vàng không ngừng tiếp cận mục tiêu. Có ý gì? Fujio nói rồi lớn như vậy một đoạn văn. Uwada Akiko cảm giác Fujio mỗi một chữ chính mình cũng có thể nghe rõ ràng, thế nhưng liền ở đồng thời, nàng làm sao liền nghe không hiểu cơ chứ? Fujio cười khổ, nhưng vẫn là thẳng thắn nói rằng Sawamura Eizun tuyển thủ là một cái phi thường rõ ràng chính mình lập tức cần phải làm gì người hơn nữa ở làm trong quá trình không hề do dự chút nào. Nói cách khác, ngài đang khích lệ Sawamura Eizun tuyển thủ sao? Không sai, thật là lợi hại. Trên sân quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Liên quan với Sawamura Eizun đồn đại cũng đang tiếp tục đương nhiên. Hiện tại thính phòng đại đa số quan tâm vẫn là chính đang quyết đấu thi đấu Kuramochi Yuichi cùng Sawamura Eizun liên tục hit. Đặc biệt là Sawamura Eizun đem Kuramochi đuổi về gôn, trợ giúp đội bóng bắt một điểm này liên tục không gián đoạn tiến công. Đối với Ichidaizen ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Seido Cao Trung có toàn quốc cao cấp nhất pitcher. Cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, bất luận cái nào sai lầm nho nhỏ cũng không thể lơ là, một điểm rất khả năng liền trực tiếp tả hữu kết quả của cuộc so tài hiện ở tại bọn hắn liền làm mất đi như vậy một điểm. Ichidaizen các tuyển thủ tâm tình có thể tốt mới là lạ. Tâm tình phức tạp bọn họ đối mặt Seido Cao Trung đánh mạnh, ứng đối lên khó tránh khỏi có sơ sẩy, ta còn thực sự là bị coi khinh đây. Hiện ở batter box lên Miyuki Kazuya, ít nhất nhìn đến 3 chỗ phòng thủ lỗ thủng vào lúc này. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương đang cố ý làm bộ mê hoặc chính mình, có điều không đáng kể. Cục diện đều như thế có lợi. Nếu như hắn còn chưa thể bắt hít vậy, hắn cũng sẽ không phối ở Seido Cao Trung đập thứ 4 vị trí. Thông qua trước quan sát được tình huống đến xem, Amahisa Kosei tất nhiên ẩn giấu đi đòn sát thủ gì. Sawamura Eizun vì tăng cao hít tỷ lệ thành công, hết sức tách ra cùng đối phương đòn sát thủ quyết đấu hiện ở đối mặt chính mình. Đối phương vừa bắt đầu dùng ra đòn sát thủ xác suất là linh, mặc kệ trong lòng là cỡ nào ảo não, tứ đại đây dần battery cũng rất khó ở vừa bắt đầu hay dùng ra đòn sát thủ, đây là tâm lý mức độ lên vấn đề. Rất khó một câu nói 2 câu liền giải thích rõ ràng, căn cứ Miyuki Kazuya phán đoán. Nếu như hiện tại hắn là catcher vì để cho Amahisa mau chóng tìm về trạng thái, đồng thời cũng vì không bị liên tục tiến công vào lúc này có khả năng nhất hợp với đến quỹ tích bóng là slider, cũng chính là Amahisa trước am hiểu nhất quỹ tích bóng, vèo. Phảng phất chính là cùng Miyuki Kazuya hẹn cẩn thận như thế. Màu trắng tiểu cầu bay tới tiến vào batter trong tay trước. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu hướng ra phía ngoài góc trượt batter box lên Miyuki Kazuya. Cứ việc nỗ lực khắc chế, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không có biện pháp che giấu với hắn nghĩ tới giống như đúc Amahisa. Kosei quả nhiên vào lúc này dùng nàng trước am hiểu nhất slider, bởi vì mỗi cái picture bàn tay, sức mạnh, cầm bóng, ném ra đến tốc độ bóng, cảm giác đều là không giống nhau, càng không cần phải nói picture bản thân thân cao cùng thể trọng. Biến hóa khác cầu, ở không giống picture bên trong, cũng sẽ diễn hóa ra không giống nhau biến hóa, ở trong này luôn có một loại biến hóa là thích hợp picture, đây chính là tất sát cầu nguyên do, cho nên nói. Dù cho là đồng nhất loại breaking ball, ở không giống picture bên trong cũng là thiên biến vạn hóa, có chút phi thường phổ thông. Có chút biến hóa bên trong quy bên trong cự tự nhiên cũng có một chút biến hóa. Sẽ đạt tới tài năng như thần trình độ liền giống với Amahisa Kosei Slider. Loại kia tiếp cận trong tay trước sắc bén chuyển hướng thường thường để batter không ứng phó kịp. Amahisa Kosei thậm chí dùng biến hóa như thế cầu. Đã từng try out qua Todoroki Raichi, này không chỉ có riêng là để Todoroki Raichi out. Là căn bản liền không cho Todoroki Raichi đụng tới cầu giữa hai người này, độ khó nhưng là tuyệt nhiên không giống, bởi vậy không khó nhìn ra. Amahisa Kosei Slider có cỡ nào sắc bén. Takami vào lúc này cho Amahisa hợp với Slider cũng là vì để cho hắn mau chóng tìm về tự tin trước Kuramochi cùng Sawamura Eizun mang cho Amahisa. Kosei đánh bóng thực sự là quá to lớn, không phải Amahisa ném bóng thật sự xảy ra vấn đề. Cũng không phải hắn không đủ nỗ lực, nhưng cầu vẫn bị vô tình đánh ra ngoài. Trên thế giới tôi đánh bóng người sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta rõ ràng nỗ lực, nhưng cũng vẫn không có hiệu quả dưới tình huống như vậy. Takami đương nhiên hy vọng Amahisa Kosei có thể mau chóng tìm về trạng thái. Amahisa Kosei cũng không có phụ lòng hắn chờ mong. Ném ra phi thường hoàn mỹ một cái slider, nhưng phi thường tiếc nuối chính là này một cầu bị Miyuki Kazuya tóm lại, binh. Hắn chính là nhắm vào Amahisa slider đánh ở Jingu trên sân bóng. Một cái khiến người ta cực kỳ chấn động cảnh tượng, chính đang phát sinh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, sau đó vẫn bay vẫn bay vẫn từ ngoài sân bên phải trên tường rào mới bay ra ngoài. Đồng, cuối cùng cái kia viên màu trắng tiểu cầu rơi xuống ở bên ngoài sân trên khán đài 2 điểm. Homerun Seido cao trung dẫn trước, ưu thế lập tức mở rộng đến 3 điểm trên sân, điểm số đã biến thành 3-0. Cái này điểm là đầy đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, phải biết Ichidaisen hiện tại đối thủ không phải là cái gì kẻ đầu đường xó chợ, mà là vừa hầu mùa xuân Koshien bắt xuất sắc trở về vương giả Seido cao trung, muốn từ Seido cao trung trong tay đoạt về chí ít 3 điểm, đặc biệt là hiện tại Seido cao trung pitcher trên gò đứng vẫn là đại ma vương Sawamura Eizun. Chuyện này độ khó chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu cực kỳ. Ichidaisen các tuyển thủ lập tức liền trầm mặc, bọn họ có thể nói là tao ngộ gian nan nhất bắt đầu. Xong, có không ít Ichidaisen fan bóng cùng người ủng hộ đã chuẩn bị đứng dậy rời đi Jingu sân bóng, bọn họ có thể không hy vọng nhìn thấy chính mình chống đỡ đội bóng bị đối thủ huyết ngược. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.